Hello Hồng Dung. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì hai ngày qua thì tôi cũng gián đoạn cái chương trình livestream cũng như là lên các chuyện. Tại vì các bạn cũng biết đó, không biết miền Nam nào nhưng miền Bắc độ này nó mưa tối bụi không à. Thế nên là bữa mình bị dính mưa, nó bị cảm. Cái giọng nó khàn đặc luôn và nước mũi nó chảy thành sông. Rất là mệt. Cho nên là gián đoạn một vài ngày. Trong cái giai đoạn này cũng hết sức mong anh chị em thông cảm cho. Đến cả bây giờ thì các bạn cũng có thể thấy là cái giọng của mình nó cũng chưa được ổn cho lắm. Nhưng mà thứ nhất là vì chuyện nó quá hay. Đến cái đoạn này chuyện nó quá hay. Thứ hai là cũng biết là anh chị em cũng đang ngóng. Thế cho nên là thôi cố vậy. Mỗi người cố một chút xíu. Ok. Chứ còn thời tiết thì nó rất là khó chịu. Thời tiết ở chỗ mình nó khó chịu lắm. Đó. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập kết thúc của truyện ma làng quê Oan Hồn Ngã Ba Sông của tác giả Trung Kiên. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, tụi đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả hơn nữa. Anh hello bếp Viêm Phượng. Cũng như là để ủng hộ A Tụn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma mà sợ ma vô đây. Đừng quên donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Bây giờ phải nói là đừng quên donate cho tôi tiền mua thuốc. Ok, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Trong quá trình đọc, nếu như mà tôi có hắt xì hơi thì thật sự tôi không thể chịu nổi, anh chị em hết sức thông cảm. Bấy giờ, ở trong căn chòi nhỏ ngay trên đê, ông gác đê mấy hôm nay đã bị lũ ma ra, ma nước ở bờ sông nó hành cho mất ăn mất ngủ. Ông nằm mở mắt trừng trừng nhìn ra ngoài khe cửa, nghe văng vẳng trong đêm có tiếng gọi bố ơi từ ngoài bờ sông. Ông chùm chăn lên đầu, trong lòng nghĩ, mẹ cha nó chứ, chúng mày hết cười hết nói phá vách ông, đến bây giờ lại gọi bố ơi à. Tao ở tầng này tuổi, tao làm gì có vợ có con nào mà gọi bố. Bố cái thằng bố chú mày. Nghĩ như vậy, ông già nằm chùm chăn cố gắng gạt mọi thứ ở ngoài tai. Mấy ngày gần đây ông đã quen với việc này ấy. Thế nhưng tiếng gọi bố ơi kia càng lúc càng gần, to hơn, rõ hơn, dường như nó đang tiến lại chỗ căn chòi của ông. Ông lẩm bẩm, thôi rồi, hỏng mẹ rồi, chúng mày đừng có lại đây, chúng mày đừng có lại gần đây. Ấy thế rồi, ông cứ nằm trong chăn mà run lên lẩy bẩy. Tiếng gọi bố ơi kia càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng gần hơn. Có ánh lửa bập bùng hiện lên ở bên ngoài căn chòi lá. Có tiếng người nói như khóc vọng vào. Bác Gác Đê ơi! Bác Gác Đê, giúp cháu với bác Gác Đê ơi. Ông Gác Đê bấy giờ sợ như là muốn kêu toáng cả lên. Ông ú ớ nói vọng từ trong chăn ra. Tôi xin chú. Chú đừng có dọa tôi. Tôi xin chú. Tôi trước giờ ăn ở hiền lành, không có làm hại đến ai cả. Chú sống khôn, chú thác thiêng, chú đi siêu thoát đi. Chú vất vưởng ở bờ sông này làm gì? Anh Trung đang đứng ở bên ngoài, đang lúc sắp khóc vì thương không tìm được bố. Nghe thấy ông Gác Đê nói như vậy thì mặt nghẹt cả ra. Anh đập cửa. Bác Gác Đê ơi, cháu làng Trung mà. Cháu đằng Trung đây, con ông Bình. Thằng Trung. Ông Gác Đê nhíu mày. Đoạn ông hé hé cái chăn nhìn ra bên ngoài. Quả thật, ở bên ngoài có ánh lửa sáng bập bùng. Ông thở phào một tiếng yên tâm, lò dò ra mở cánh cửa chòi. Chẳng hiểu cái thằng này nửa đêm nửa hôm nó mò ra đây làm gì, làm cho ông sợ hết hồn. Ông nhăn mặt. Thế có chuyện gì mà mày ra đây giờ này? Anh Trung nhìn ông Gác Đê mở cửa thì mừng rối rít. Bác ơi, bác giúp cháu với, bố cháu mất tích rồi bác ơi. Ông Gác Đê tròn mắt ngạc nhiên. Mất tích nha? Mất tích là nào? Đêm hôm này mất tích đi đâu? Thế có chuyện gì? Anh Trung căng thẳng, cố trấn an bản thân mình, rồi từ từ kể lại đầu đuôi sự việc. Bố anh mất tích ở bờ sông cho ông Gác Đê nghe. Nghe xong ông nói, thôi chết mẹ rồi, thế đi, tao mày đi xem nào. Ông cũng cuống cuồng đến nỗi thay đổi luôn cả cách xưng hô, vội vã đóng cửa chòi, rồi bảo Trung dẫn xuống chỗ lò gạch để xem xét tình hình. Đến nơi, nhìn những vết chân lờ mờ in trên bùn đi thẳng xuống bờ sông, ông Gác Đê hoảng hốt. Thôi rồi, quả này thì họa rồi. Bố mày thì tao nghĩ không phải là tự tử đâu con ơi. Anh Trung nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Anh hỏi. Thế bố cháu đâu? Ông Gác Đê nhìn ra xa, dòng nước đen ngòm ngòm. Ông nuốt nước bọt, khó khăn nói. Tao nói cái này, mày đừng giận. Tao cũng mong điều tao nghĩ là sai. Cơ mà gần đây, ở cái bãi sông này, ma quỷ nó quấy phá nhiều lắm. Từ ngày ông trèo ông hóa đi thì ở đây loạn rồi. Bố mày, bác sợ là không phải tự tử đâu, Mà là bị gì hả bác? Bị làm sao hả bác? Bố cháu. Bố mày có khi là bị con ma già nó kéo đi. Nó dụ nó bắt đi rồi con ơi. Cái gì? Bác nói như vậy là sao? Là sao? Anh Trung kinh hãi thốt lên. Thì còn gì nữa, tao cũng mong là tao nhầm. Cơ mà tao nói thật, theo những gì bác nghĩ, 89/10 là bố mày đang nằm ở dưới lòng sông kia kìa. Ông Gác Đê nói bằng giọng chắc nịch. Anh Trung ngồi bệt xuống đất như không tin vào tai của mình. Anh bất chợt run rẩy nấc lên. Ông Gác Đê yên lặng một chút rồi nói. Thôi thì còn nước còn tát, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Hai bác cháu thử đi dọc bờ sông xem nào, biết đâu lại có kết quả con ơi. Nghe như vậy, anh Trung cũng không có tức giận vì những lời nói của ông Gác Đê, buồn bã gật đầu đứng lên. Hai bác cháu bắt đầu lục sục tìm kiếm ở khắp nơi những bờ bụi ven bãi bồi. Họ đi dọc theo dòng chảy của con sông đến một quãng khá xa để tìm kiếm tung tích, với hy vọng mong manh nào đó rằng là ông Bình ông có thể là vẫn sót, hoặc là ít ra là tìm thấy thi thể của ông ấy. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Một đêm mệt mỏi cứ như vậy trôi qua. Sáng hôm sau, người dân của làng đã bắt đầu thức dậy. Đặng ấy ở trong làng đói lắm. Đã mấy tháng nay, thu nhập từ công việc chính không mang lại hiệu quả kinh tế. Người ta đổ xô ra bờ sông mỗi sáng để mà đánh bắt tôm cá, nhằm cải thiện bữa ăn, lúc no, lúc đói qua ngày, chờ đến khi lứa dâu tằm mới mọc lên. Hôm ấy, cô bé cũng đi theo mấy người trong xóm, mang cái vó to ra bờ sông, kéo cá phụ bà nội. Sáng nay không thấy hình tèo chạy qua, cho nên cô bé đoán Làng Tèo ham ngủ, đến giờ còn chưa có dậy. Cô bé hôm ấy một mình lững thững đi ra bờ sông. Lúc đi đến trên đê thì thấy người ta súng đông súng đỏ ở chỗ mép nước đang chỉ trỏ điều gì. Tò mò lắm, tất tả chạy ra hóng chuyện. Mới sáng ra mà người ta bu đông bu đỏ thế làm gì không biết. Tới nơi thấy anh Trung đang ngồi bệt ở trên mặt đất. Ông gác đê thì xua chân, múa tay, lại kể về diễn biến đêm qua xảy ra với ông Bình cho mọi người nghe. Ai nấy vẻ mặt đều hoang mang. Những lời xì xầm, đoán giả đoán non bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy cô bé đứng hóng chuyện một lúc, nắm được nội tình của câu chuyện thì bất ngờ lên tiếng. Cháu xin phép các bác, chuyện này cháu nghĩ là làng mình phải mời thầy Nam sang coi giúp thôi. Biết đâu là thầy có thể... Còn chưa đợi cô bé nói hết câu, anh Trung đứng phắt dậy. Đúng rồi, đúng rồi. Thế mà nãy giờ không nghĩ ra. Đi. Mày đi với anh cô bé. Mày đi với anh qua bên đấy tìm ông ý. Ông gác đê đôi mắt cũng sáng lên. Những chuyện như vậy mà không nhờ thầy Nam thì còn nhờ ai giải quyết được vào đây? Ông mới nói, ý kiến hay. Đi, thế cả tao cùng đi. Ba ông con mình, tao muốn xem là ông thầy Nam ở bên đấy thế nào. Mời ông qua đây, tiện vừa tìm tung tích của bố ông Trung, tiện là nhờ ông cụ xem cho cái vấn đề ma quỷ ở khúc sông này giải quyết cho nó triệt để, chứ không thì... Nói xong, cô bé vứt luôn cái vó ở đấy, nhờ mọi người trông cho. Ba người tất tưởi đi theo ngọn núi ở sau làng, là nơi của ông thầy Nam ở. Tới nơi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ của thầy ở lưng chừng núi, trông giản dị nhưng cũng kỳ quặc. Ở trên đỉnh núi có một cái đền thờ hay cái miếu gì nho nhỏ liêu xiêu. Lúc ấy cô bé mới quay sang hỏi ông gác đê. Cái gian gì trên đỉnh ông ơi? Tự dưng dựng tít ở trên đỉnh núi là sao hả ông? Ông gác đê mới đáp. Đền thờ Đức Thánh Hùng Linh Công đấy. Người có công giúp thánh gióng đánh giặc ân cứu nước đấy. Ngài cũng chính là thần bảo hộ cai quản các làng ở khu này. Khi xưa ngài sinh ra ở đây, sau cũng hóa đi ở đây, cho nên người ta dựng cái miếu này để mà tưởng nhớ. Là thành hoàng làng ngự trong đình làng ta cũng chính là ngài đấy. Cô bé nghe thế vậy thì mắt sáng lên. Bấy lâu nay đã nghe rất nhiều truyền thuyết về thành hoàng của làng ấy, thế nhưng hôm nay mới được nghe về lai lịch của thần ấy. Cô bé hứng khởi định hỏi ông gác đê thêm một vài điều nữa, tuy nhiên ông xua tay bảo chỉ biết thế rồi tiếp tục đi tiếp. Trái ngược với vẻ hứng khởi của cô bé, anh Trung khuôn mặt đăm chiêu dừng bước chân rồi một đoạn ngẩng lên nhìn. Anh rảo bước nhanh hơn, anh chỉ mong mau chóng đến được nhà thầy Nam ở lưng chừng núi để mà nhờ thầy tìm ra tung tích của bố anh. Cả ba bắt đầu lật đật leo lên. Đến nơi thấy ông thầy Nam đang bổ củi, anh Trung vội vã mếu máo. Thầy ơi, thầy đây rồi, thầy giúp con. Ông thầy Nam ngẩng đầu ngạc nhiên. Bấy giờ ông gác đê, anh Trung với cô bé nhận ra toàn là những người quen thuộc có mặt trong buổi vớt xác của ông Trèo. Thầy đang định mỉm cười chào, thế nét mặt của ba người không ổn, thầy mới nói. Thế mấy ông cháu có chuyện gì mà đến đêm hôm nay thế? Nào, đi vào nhà. Anh Trung xua tay. Thôi thầy ơi, không có thời gian để uống nước. Con đến tìm thầy là để... Nói đoạn, anh Trung vội vàng thuật lại câu chuyện xảy ra với ông Bình đêm qua. Ông thầy Nam nghe xong thì cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, bấm độn một hồi rồi chạy vào trong nhà cầm cái tay nải đựng đồ nghề. Vừa chạy ra vừa nói, để thôi, lòng sông hỗn loạn quá rồi, không ngờ chúng manh động đến thế. Xem ra lần này bố mày lành ít dữ nhiều rồi. Đi mau lên. Ông thầy Nam nói xong kéo tay anh Trung chạy một mạch theo con đường mòn xuống núi. Ông gác đê với cô bé cũng tất tả chạy theo. Về đến nơi, người dân lúc này đã chèo thuyền ra sông đánh cá. Một vài người vẫn đứng ở vị trí chỗ ông Bình mất tích, ngay gần cái lò gạch, đang bàn tán rì rầm. Bà mẹ với em gái anh Trung lúc này cũng ra bờ sông, hai người đang dẫy đành đạch ra mà nức nở. Ông thầy Nam tiến lại gần, xem những dấu chân còn lờ mờ in trên mặt bùn, lấy từ trong tay nải ra 3 đồng xu cổ, một cái đĩa con. Rồi thầy nói: bà con yên lặng, để tôi làm việc xem nào. Nói đoạn, thầy quay ra mặt sông, ngồi khoanh chân lại. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì tò mò lắm. Tuy nhiên, thầy đã dặn thế xong, cho nên tất cả đều yên lặng mà theo dõi. Mẹ với em gái anh Trung lúc ấy cũng không còn khóc to nữa, chỉ đưa tay lên che miệng mà thút thít. Ông thầy Nam mới hỏi anh Trung: thế bố mày tên họ đầy đủ là gì? Sinh năm bao nhiêu? Quả phát hiện ông ấy mất tích là lúc mấy giờ? Hả? Anh Trung vội vàng: dạ, bố cháu là Trần Văn Bình, là người làng Thịnh Hòa, là sinh năm 1912. Ông thầy Nam gật đầu yên lặng một hồi, miệng lẩm bẩm như đang diễn giải tính toán điều gì. Một tay ông cầm cái đĩa giơ ra, tay còn lại cầm 3 đồng tiền xu đưa lên cao, rồi bắt đầu thả xuống. Những tiếng leng ca leng keng vang lên. Ông thầy Nam giơ đĩa nhìn thật kỹ, tay đột bấm độn tính toán thêm một hồi. Ông giơ cái đĩa lên đỉnh đầu, thành kính vái 3 vái ra bờ sông, rồi quay lại nhìn anh Trung vẻ mặt thất vọng. Là năm 3 đấy, ta vừa gieo quẻ xong. Bố mày không còn hy vọng rồi. Xác của ông nằm dưới lòng sông, bị ma nước nó giấu. Ta cũng không biết là bây giờ ông ở chỗ nào cả, phải tự tìm thôi. Bây giờ mày chuẩn bị cho ta một cây chuối, một cái thần, 3 chân nhang ở trên ban thờ tổ tiên, với lại lấy cái áo ông hay mặc mang lên đây, mau lên. Nghe ông thầy Nam nói như vậy, mẹ của anh Trung lại dễ đành đạch mếu máo khóc. Anh Trung đôi mắt đỏ hoe, cắn môi gật đầu lê lệ, rồi vội vã chạy thẳng về nhà lấy những thứ mà ông yêu cầu. Ông Gác Đê và cô bé đứng lặng lẽ, cả hai ông con cũng không biết làm gì hơn để giúp cho anh Trung cả. Họ chỉ còn biết đứng đó nhìn nhau, lặng yên nhìn ra con sông đang lững lờ chảy, rồi khẽ thở dài lắc đầu chờ đợi. Ấy vậy là ở khúc sông bây giờ chỉ còn lại tiếng rì rầm của mọi người, tiếng mẹ và em gái của anh Trung kêu lên thê thiết lắm, vang vọng cả một khúc sông. Anh Trung chạy về nhà được một lát, chuẩn bị xong những thứ mà ông Nam yêu cầu. Người làng đang đánh cá ở trên sông thấy vậy thì dừng tay chèo, chăm chú theo dõi. Ông Nam vỗ vào vai của anh Trung, gật đầu trấn an, rồi bắt đầu thi pháp. Thầy cắm 3 cái chân nhang lên đỉnh ngọn cây chuối, kế đến thầy lấy cái dây thừng buộc đầu vào áo của bố anh Trung, một đầu buộc vào thân cây chuối lòng thòng. Xong xuôi, lấy cái mõ đồng từ trong tay nải, rồi bắt đầu gõ lên những tiếng leng ca leng keng. Tiếng mõ làm cho không khí trên bờ sông lúc ấy tự nhiên yên ắng. Mọi người đang rầm rầm bàn tán, ai nấy nghe tiếng mõ đều im bặt. Kỳ lạ hơn nữa, gió ở trên sông bắt đầu nổi lên. Ông thầy Nam nhanh chóng châm một bó nhang to, rồi sau đó ông ngồi bắt chéo chân, miệng lầm rầm khấn vái. Khấn xong, thầy cắm nguyên cả bó nhang đang cháy nghi ngút khói xuống đất, quay mặt lại nhìn cô bé và anh Trung. Hai thằng đẩy cây chuối xuống sông, làm cho 3 cái chân nhang kia nổi lên trên. Cái áo buộc dây thì cởi, cho nó cứ trôi nổi trên mặt nước tự do, nghe chưa? Hai anh em nghe ông thầy nói vậy liền vội vàng kéo cây chuối còn nguyên tàu lá mà lội bòm bõm xuống nước. Cây chuối dần dần trôi ra xa bờ, gặp phải dòng nước bắt đầu xoay vòng vòng, khe khẽ trôi đi. Ông thầy Nam ngồi ở trên bờ quan sát, tay bấm độn tính toán. Đoạn ông nhắm mắt khấn vái không ngừng. Người làng trông thấy cảnh này thì tò mò lắm, cũng không ai hiểu là thầy đang muốn làm gì. Người ta chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Mẹ với em gái của anh Trung thì cứ thế mà lê lết trên mặt đất, vừa vật vã vừa kêu khóc thảm thiết. Ôi giời ơi, ông Bình ơi, là ông Bình ơi, sao ông lại đi mà bỏ mẹ con em thế này à, ông Bình ơi. Tiếng kêu xé lòng của mẹ anh Trung làm cho mọi người có mặt ở đây cũng không khỏi xót xa, thương cảm. Anh Trung đang đứng ở mép nước, nghe thấy mẹ khóc, vội vàng chạy lên bờ đỡ lấy mẹ, nấc lên từng chập. Cô bé thấy gia đình người ta như vậy, cũng chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô bé biết cảm giác mất đi người thân nó như thế nào. Nếu như không phải vì cái đói, cái trách nhiệm phải đi làm việc phụ giúp ông bà nội, thì có khi bây giờ cũng đang ở nhà suy sụp vì cái chết của anh Hậu. Cây chuối được thả trôi sông theo dòng nước, rồi từ từ dịch chuyển. Cái áo của bố anh Trung được buộc vào thân cây, cứ thế trôi nổi lành bành. Điều lạ ở chỗ là cây chuối không hề trôi đi, mà nó cứ từ từ xoay vòng vòng ở giữa dòng, giống như là nó đang định hướng vậy. Ông thầy Nam đưa tay ra bắt quyết, sau đó rung đùi như đang cố sức làm phép. Được một lát, khi cây chuối đã trôi xa cách bờ độ đôi chục bước chân, tự nhiên cái áo của bố anh Trung đang nổi lập lờ chìm nghỉm xuống dòng nước mất dạng. Nó giống như là bị cái gì ở dưới mặt nước kéo tụt xuống vậy. Người ta ồ lên. Ông thầy thấy vậy liền hô to: "Hồn thiêng chỉ lối, xác ông Trần Văn Bình hiện đang ở đâu? Mau chỉ đường cho vợ con biết đường mà đón về nhà." Anh Trung đang ngồi đỡ mẹ, nhìn một màn này thì đứng phắt dậy. Ở giữa lòng sông, thân cây chuối đang xoay vòng vòng, tự nhiên đứng khựng lại một chỗ. Cái dây thừng được buộc cái áo của bố anh được kéo căng ra, dẫn thẳng xuống dưới mặt nước. Nó rung lên bần bật, rồi kéo ra các hướng loạn xạ, giống như là con cá mắc câu ấy. Nó lôi cái phao ấy. Cô bé với ông gác đê đứng cạnh nhau. Cô bé rụt rè bám chặt lấy tay ông gác đê: "Ông ơi, ông, thế này là thế nào?" Ông gác đê cau mày: "Tao cũng không biết, giống như là câu xác ấy." "Được rồi, yên lặng xem nào." Thân cây chuối đứng yên ở giữa dòng nước chảy, trước sự chứng kiến của rất đông người làng. Những người đang kéo cá ở mấy con thuyền xung quanh thấy thế thì tái cả mặt, vội vàng khua tay chèo tránh xa thân cây chuối, không dám lại gần. Sợi dây thừng kéo loạn xạ về khắp các hướng một lúc, rồi bất ngờ căng ra như là kẻ chỉ. Nó giật giật lên mấy lần, rồi thẳng hướng dòng sông, kéo cây chuối bắt đầu trôi dần đi. Giống như là có ai đó đang lặn ở dưới nước, cầm cái đầu dây mà kéo đi vậy. Tất cả bà con mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn theo. Ông thầy trông thấy cảnh ấy, khuôn mặt như ánh lên một tia hy vọng. Ông đứng bật dậy, nhìn theo cây chuối: "Đi thôi, hồn lên đấy." Mọi người kinh ngạc như không tin vào mắt của mình. Tất cả lục tục đứng dậy, đi dọc bờ sông. Những người đánh cá ở đoạn dưới thấy cây chuối bắt đầu trôi đi thì vội vã thu lưới lại, lái thuyền tránh xa để nhường đường. Anh Trung vừa đỡ mẹ vừa bước đi, vừa khấn: "Bố ơi, bố đang ở đâu thì bố dẫn đường chỉ lối cho mẹ con tìm bố về bố ơi." Lúc ấy khung cảnh ở bờ sông ráo rác lắm. Thân cây chuối trôi theo lực kéo bí ẩn từ sợi dây, nó trôi từ từ được một quãng khá xa, cách cái lò gạch ở dưới hạ du. Cái áo được buộc sợi dây ở dưới mặt nước cứ thế mà chìm nghỉm mất hút. Cái đầu dây dò dẫm xiên xẹo, giống như là có người đang lặn ở dưới sâu, định hướng tìm đường. Người làng nhìn thấy trợn mắt há mồm mà quái dị. Ông thầy từ từ bước ở trên bờ, theo sự chuyển động của cái thân cây, tay thầy chốc chốc lại gõ lên tiếng mõ con con vang vọng, tay kia rung lên những tiếng chuông nghe vang vọng cả khúc sông. Người làng nín thở, nối đuôi nhau đi về phía sau lưng của thầy. Được một lát, cây chuối đã trôi một đoạn khá xa, vượt qua chỗ căn chòi của ông gác đêm một đoạn. Khúc sông đến đây đã là đoạn cuối của bãi bồi, nơi có những rặng dứa dại và những bụi gai mọc san sát ra tận mép nước. Ở đây rậm rạp lắm. Cây chuối đang ở giữa sông, cái đầu dây thừng bỗng nhiên đột ngột chuyển hướng. Nó kéo cái thân cây rẽ sóng mà trôi lên trên bờ. Người ta nháo nhác. Ông thầy Nam mồm niệm liên tục niệm thần chú. Tay ông gõ lên cái mõ đồng công cốc, nhanh hơn, dồn dập hơn, chuông rung tối bụi. Mỗi tiếng mõ vang lên là một lần thân cây di chuyển nhanh hơn, gần sát về bờ. Cảnh tượng càng lúc càng khó hiểu và kỳ dị. Dân làng lại càng thêm hồi hộp. Ai nấy đều trợn to mắt, chằm chằm theo dõi chờ đợi kết quả. Cây chuối từ từ rẽ nước gần hơn. Tiếng chuông mõ bắt đầu vang lên lanh lảnh cho đến khi doạt một tiếng, tiếng rẽ nước dừng lại. Ngọn cây chuối đâm thẳng vào trong bãi bồi. Chỗ ấy là một rặng dứa dại phủ kín bóng ôm tùm dài đến cả chục mét. Cái áo của ông Bình đang bị kéo sâu dưới mặt nước bất ngờ nổi lên. Sợi dây căng như là bị cá kéo cũng buông thõng mà nổi lành phành lành phành. Người ta đoán giả đoán non. Thế nào? Thế này là thế nào nhỉ? Anh Trung tiến lên. Thầy ơi, thầy, thế này là thế nào? Có kết quả gì chưa? Ông thầy khẽ quẹt mồ hôi ở trên trán, quay lại nhìn anh Trung, chỉ vào chỗ mặt nước, chỗ gốc bụi dứa. Tìm ở đây, bố mày ở đây đấy. Không ngờ là nó kéo xa đến như vậy. Đến đây thì mẹ anh Trung òa lên khóc. Bà bất ngờ vùng phát dậy, lao ra mép sông như định nhảy xuống dưới. Anh Trung hốt hoảng kéo mẹ lại. Đoạn mép sông này không phải là bãi bồi thoai thoải, bây giờ bước chân xuống một cái hột có khi là chìm nghỉm ngập đầu, nguy hiểm lắm. Thế rồi anh quay lại mọi người ở trong làng, đôi mắt đỏ hoe như là van xin. Các anh em, các ba các chú giúp cháu, giúp cháu tìm bố cháu với, cháu đội ơn dân làng. Bởi vì anh Trung vốn dĩ không có biết bơi, lần trước bị lũ cuốn, bây giờ anh vẫn còn sợ. Nghe anh nói vậy, có mấy người bắt đầu cởi áo, bước xuống. Trong đó có cả cu bé và cả ông gác đê. Đều là người làng, sống tình nghĩa với nhau. Việc này cũng chẳng ai nề hà gì. Lúc ấy cu bé còn nhỏ, mặc dù cũng sợ lắm, thế nhưng chẳng hiểu sao lần này lại mạnh dạn như vậy. Cùng với mấy người đàn ông trong làng bắt đầu dặn gia đình anh Trung yên tâm rồi lội xuống nước. Công cuộc lặn tìm xác bắt đầu. Bây giờ cũng đã gần trưa. Hôm nay cô bé đi kéo cá rốt cuộc cũng chẳng làm được, mà là bị quấn theo việc nhà anh Trung đến tận bây giờ. 6-7 người đàn ông cứ trồi lên thụp xuống, chia nhau bơi lặn lùng sục dọc theo cái rặng dứa dại tùm. Người làng ở trên bờ ai nấy đều chắp tay ra sông mà khấn, mà vái. Mẹ với em gái của anh Trung cũng phủ phục xuống đất mà van nài Hà Bá nhả người. Anh Trung nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Từng giây từng phút cứ chậm chậm trôi qua. Chỗ này là chỗ sâu nhất. Sau độ 30 phút, ông gác đê đúng ở đoạn rặng dứa trồi lên, phủ rậm rạp tối tăm nhất. Bàn tay của ông ấy như túm phải thứ gì đó. Ông ngoi lên, đoạn hô to. Ôi, ôi, đây, đây rồi, đây rồi, ôi, tôi thấy. Ông gác đê vội vã đến sặc cả nước vào mũi và mồm, ho lên khổ khổ. Người ta nháo nhào đổ dồn ra xem. Ở dưới mặt nước đục ngầu kia, một cái xác người đàn ông bị ông gác đê nắm chặt ở cổ áo, theo đà mà kéo, nổi lành phành trên mặt nước. Anh Trung, mẹ với em gái vừa trông thấy thì kinh hãi gào lên. Bố, bố ơi, bố, ông ơi, ôi dồi ôi, ông Bình ơi, là ông Bình ơi, sao lại thê thảm thế này hả ông Bình ơi, ôi dồi ôi ông Bình ơi. chính là ông Bình, bố của anh Trung. Ông Bình bị cuốn vào tận cái hốc sâu nhất, ở trong chỗ bụi dứa dại, nằm ở bên mặt nước. Nếu như không phải là ông Gác Đê tìm đi tìm lại ở cái hốc này, thì có lẽ bây giờ vẫn chưa tìm được ra xác. Xác của ông Bình bị dây dợ rác rưởi, nó quấn vào đầy người. Ông Gác Đê phải khó khăn lắm mới kéo lên được. Thế rồi mấy người bơi xuống lại, hợp sức kéo xác của ông Bình lên. Bất giác ông thầy Nam quay lại, lạnh lùng. Thằng Trung, mày với người nhà tránh ra chỗ khác một lúc. Tao làm lễ xong thì đến mang xác bố mày về. Anh Trung đang muốn tiến ra mép sông phụ mọi người kéo bố lên, thấy ông thầy nói như vậy thì sững lại. Người ta vốn kiêng kỵ khi vớt người chết đối, tránh cho người thân lại gần, kẻo thất khứu của xác chết chảy máu, thê thảm lắm. Anh Trung dù vội vàng đau khổ, tuy nhiên nghe vậy thì cũng khuyên mẹ với em gái nén đau thương, kéo nhau lùi ra xa, yên lặng đứng chờ đợi. Xác của ông Bình được người ta kéo lên trên bờ, đôi mắt của ông mở trừng trừng, đầy kinh hãi, khuôn mặt còn nguyên nét hoảng hốt. Dường như là trước khi chết, ông đã trải qua điều gì khủng khiếp lắm vậy. Thi thể của ông giờ hết cả tay chân chồng ngược lên trời, cứng đờ đờ, da rẻ tím tái. Thầy bảo mọi người đặt ông xuống đất, nhanh chóng lấy một tờ tiền giấy màu vàng khổ lớn phủ lên trên mặt. Phủ xong, thầy lấy ra ba nén nhang đốt cháy, khu khua dọc thi thể của ông Bình, rồi cắm xuống mặt đất. Thầy hướng ra bờ sông, lầm rầm cảm ơn Hà Bá một hồi, rồi lấy từ trong tay nải ra một cái hồ lô đựng rượu. Dốc ra từng vốc rượu trắng, xoa xoa lên tay chân, lên cơ thể của ông Bình. Bác Gác Đê, giúp tôi nặn cho người ông mềm ra đi nào. Ông Gác Đê nghe thế vậy cũng lập tức ngồi xuống phụ thầy. Gì chứ mấy cái chuyện kiểu này, có lẽ ông là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây. Người làng bu lại theo dõi. Lúc ấy cô bé cũng nhanh chóng đốt một đống củi cháy bùng bùng để cho mọi người sưởi ấm, cũng là xua đi cái lạnh của tử khí đang phảng phất quanh đây. Xác của ông Bình được mọi người sưởi lửa nặn rượu một hồi cũng từ từ mềm xuống, được đặt thẳng ngay ngắn trở lại. Bấy giờ thầy mới từ từ gỡ tiền vàng ở trên mặt ông ra, đưa bàn tay lên trên mặt vuốt cho ông nhắm mắt lại. Xong xuôi thầy quay lại. Thằng Trung, đưa người nhà về đây xem nào. Anh Trung cùng với mẹ và em gái chỉ chờ có như vậy, kêu gào nức nở, vội vã lao đến bên cạnh thi thể của bố. Mẹ anh Trung đấm thùm thụp vào xác của chồng mà đau khổ kêu gào. Mọi người thấy công việc đã xong cũng bắt đầu tản đi. Ông thầy đứng lặng yên một hồi, kéo anh Trung ra một chỗ. Bây giờ xác thì đã tìm được, nhưng hồn ấy thì vẫn ở dưới sông. Ông ấy cũng mới chết, hồn còn yếu, chưa khai mở được nhiều. Bây giờ đang là giữa trưa, không thể gọi hồn ông lên được. Tạm thời thôi thì cứ đưa thi thể về nhà, chiều tối nay ra đây ta làm lễ gọi hồn ông về. Chứ mà để lâu Hà Bá giữ lại thì càng rắc rối ấy. Anh Trung nghe lời thầy dặn dò, cắn môi gật đầu. Mọi người phụ nhau khiêng xác của ông Bình đi thẳng hướng cổng làng. Lúc ấy cô bé với ông Gác Đê ở lại, chia nhau thu dọn bờ bãi. Ông Gác Đê cũng nhanh chóng về chòi tắm rửa. Cô bé thì đi dọc theo bờ sông, nhặt lại cái tấm trải để về nhà. Coi như là sáng nay công cốc. Thở dài, vừa lững thững, vừa nghĩ vẩn vơ. Ở phía xa xa cổng làng, tiếng khóc ai oán của gia đình anh Trung và họ hàng nhà ông Bình vang lên đến xé lòng. Khung cảnh của làng vốn dĩ đã tiêu điều, nay lại một lần nữa chìm vào trong cái nỗi tang tóc. Chiều hôm ấy ở ngoài bờ sông, lễ gọi hồn của ông Bình diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình họ hàng nhà anh Trung, cô bé, ông Gác Đê và nhiều người làng nữa. Thầy đứng ra làm lễ cho ông Bình đến tận tối mịt mới xong. Trước khi về nối, thầy quay đầu lại dặn người làng. hiện tại ở dưới lòng sông đang bất ổn. Mọi người nếu như mà không có việc gì thì tránh xa bờ sông, kẻo mang họa. Tôi về núi chuẩn bị, vài ngày nữa tôi quay lại à. Mong cũng sẽ chấm dứt được cái nạn này. Để tiếp tục như thế, e là còn nhiều người mất mạng đấy. Thầy căn dặn xong một lượt, lặng lẽ quay đầu rời đi. Anh Trung chạy theo níu tay thầy. Thầy ơi, con đội ơn thầy. Việc thầy giúp nhà con cũng không biết lấy gì để mà báo đáp thầy. Thầy quay lại, gật đầu tỏ ý anh yên tâm. Đoạn nói, đừng ngại, đây là trách nhiệm của tao. Mày cứ về lo cho bố đi. Vài hôm nữa nếu cần trợ giúp, tao sẽ đến. Anh Trung nghe thầy nói vậy, gật đầu cái rụp. Mọi người chào thầy rồi nối đuôi nhau ra về, bỏ lại khúc sông vắng lặng, chìm trong đêm tối. Cô bé đi bên cạnh anh Trung, cũng không biết làm gì hơn ngoài việc động viên anh mau chóng vượt qua cái cơn giông bão này. Bác Hậu cũng vừa mới mất thảm thương, cho nên cô bé hiểu được cái nỗi đau mất mát lớn mà anh Trung đang phải chịu đựng. Đêm hôm đó ở nhà, cả nhà đã ngủ say. Cô bé cứ nằm ở trên cái giường tre ọp ẹp, chẳng hiểu sao không thể ngủ nổi, cứ lăn qua lộn lại như là dán cá. Đang nằm lơ mơ, bỗng nhiên giật mình bởi có tiếng động lạ. Có tiếng lạch cạch ở dưới bếp, là tiếng nêu chảo cứ chốc chốc lại vang lên, giống như là có ai đang nấu ăn. Thỉnh thoảng lại có tiếng đũa, rồi cả tiếng dao, tiếng thớt lạch cạch, nhưng mà nhẹ lắm, cứ văng vẳng ở bên tai cô bé vậy. Ơ hay, sao giờ này Bu còn làm gì ở dưới bếp nhỉ? Ấy thế nhưng không phải. Cô bé nghe kỹ thì tiếng ngáy đều đều của ông bà nội vẫn cứ vang lên ở bên kia. Tiếng động đó không thể nào. Cô bé lạ lắm, hay là có chuột bọ gì nó phá phách? Cũng không đúng, cái tiếng này thì không phải là chuột. Chuột làm sao biết dùng đũa? Tiếng này chính xác là có ai đó đang lục cục nấu ăn. Tiếng đũa gõ vào miệng bát thi thoảng vang lên leng ca leng keng. Thôi bỏ mẹ rồi, hay là có trộm? Không có lý nào, làng này trước nay hiếm lắm không có trộm cắp vặt. Hơn nữa nghèo như thế này thì trộm nó lấy cái chó gì. Suy nghĩ kỹ, nhưng mọi suy nghĩ đều bị bác bỏ, không giải thích được tiếng động kỳ lạ. Thế rồi cô bé quyết định ra khỏi giường, đi xuống kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cô bé rón rén tiến lại chỗ cánh cửa gỗ, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa. Ở bên ngoài lúc ấy trời đất vẫn đang tối thôi, tiếng lạch cạch vẫn cứ phát ra. Đưa tay rút cái chốt cửa, cạch một cái. Đúng lúc tiếng chốt cửa vang lên, chưa kịp mở ra thì tiếng lạch cạch ở dưới bếp im bặt. Cô bé khó hiểu cau mày, khe khẽ mở cánh cửa, để hòng đi xuống bếp. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên đến rợn cả người. Xuống dưới đó cũng chẳng có ai sất. Mọi thứ vẫn nguyên tại vị trí cũ, không hề có xáo trộn. Cô bé khó hiểu nhìn trước ngó sau một lượt, gãi gãi đầu, rồi lật đật quay lên trên nhà. Không lẽ là mình nghe nhầm? Ấy thế nhưng mà vừa đóng cánh cửa gỗ lên trên nhà trên, cái tiếng then cửa cài vào chốt rin rít vang lên, thì ở bếp âm thanh nọ lại bắt đầu. Những tiếng cứ cọc cà cọc cạch, rõ lắm lại tiếp tục. Bây giờ thì cô bé tái cả mặt, không biết đây là tình huống gì, cứ đứng yên lặng nghe những tiếng động kia phát ra đều đều. Tiếp tục lại rút cái then cửa gỗ đánh cạch một lần nữa, tiếng động lại dứt. Cô bé trợn tròn mắt, lần này thì đạp tung cánh cửa, phi thẳng xuống bếp để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ấy thế nhưng chạy xuống đến nơi thì mọi thứ lại im lìm như vừa nãy, không hề có xáo trộn. Đứng yên lặng suy nghĩ miên man được một lát, khi mà cô bé vẫn trưng hừng trước gian bếp, mặt nghệt ra, không giải thích được hiện tượng vừa rồi. Ở gian nhà kho bên kia, tiếng khung cười của ông bà bắt đầu vang lên. Âm thanh lạ lắm, kẽo ca kẽo kẹt. Làng làm nghề trồng dâu nuôi tằm, nhà nào cũng có một cái khung cửi để mà dệt lụa. Ấy thế nhưng mà vài tháng nay, không chỉ riêng nhà của cô bé, công việc dệt lụa của cả làng phải dừng lại, bởi vì bãi dâu đã chết úng, tằm cũng chẳng nuôi được. Chẳng hiểu vì sao mà giờ này tiếng khung cửi lại vang lên như thế. Cô bé bạo lắm, đợt ấy thật ra cũng đã biết ma cỏ gì là đâu. Việc thằng Tèo thế với lại ông Gác Đê thấy, hoặc là mấy người trong làng gặp ma ở ngoài bãi cũng nghe biết thế, chứ cũng đã giáp mặt bao giờ. Cứ đứng tần ngần ở cửa bếp, suy nghĩ mông lung. Tiếng khung cửi ở gian bên kia bắt đầu vang lên to hơn, rõ hơn, đều đặn hơn. Cô bé bấm bụng rón rén đi sang bên đó để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bước những bước thật nhẹ nhàng, từ gian bếp đi sang gian nhà kho, phải đi qua khoảng sân đất ở trước cửa độ 20 mét. Đi rón rén thật chậm để không phát ra tiếng động, kẻo cái âm thanh kia nó lại biến mất như vừa nãy. Lúc đến cửa nhà kho, tiếng khung cửi vẫn cứ vang lên đều đều. Nhẹ nhàng đưa tay bấu lên ô cửa sổ, hồi hộp ngẩng cổ lên ngó vào bên trong, nheo nheo đôi mắt. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của đêm, hình ảnh trong gian nhà kho lúc này hiện ra, làm cho cô bé chết sững cả người. Không ai khác, chính là anh Hậu. Anh Hậu đang ngồi ở bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt làm động tác dệt lụa, đẩy đi đẩy lại đều đều. Cái khung cửi bằng gỗ vang lên những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Lúc ấy cô bé kinh hãi lắm, mất tự chủ mà ú ớ. Cụ lớn. Anh Hậu đang làm động tác dệt lụa, nghe tiếng của cô bé thì bất chợt ngẩng phắt lên, quay lại nhìn. Trái tim của cô bé lúc ấy như muốn vỡ vụn cả ra. Hình ảnh kinh dị của anh Hậu y hệt như lúc chết, nằm ở trên cây, cái đầu vỡ toác, ruột gan dưới bụng còn lòi ra lủng là lủng lẳng, thậm chí còn thiếu mất một chân. Anh Hậu nhìn cô bé lặng lẽ, đôi mắt xa xăm sâu thăm thẳm, nhoẻn miệng cười, rồi cất cái giọng lạnh lẽo. Cô bé đấy à, vào đây chơi với tao nào cô bé. Vào đây. Bấy giờ thì cô bé kinh hãi không thể chịu nổi, mà hét toáng cả lên, ngã ngửa ra đằng sau, đập cả đầu xuống đất. Tiếng cười của anh Hậu vang lên bên trong lạnh lẽo, cứ lúc xa lúc gần văng vẳng ở bên tai, cho đến khi mọi thứ nhòa đi. Lúc ấy bà nội của tôi đang nằm ở trên nhà, nghe tiếng cô bé hét thì giật mình dậy. Bà nội chạy thẳng xuống sân để kiểm tra, thấy cô bé nằm sõng xoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà hốt hoảng. Rồi ôi, làm sao thế này ạ con? Cô bé đau đớn, nhăn mặt, thở hổn hển như muốn đứt hơi, chỉ vào nhà kho mà run dậy. Cụ lớn, anh Hậu về bu ơi, anh Hậu về. Bà nội tôi lúc ấy như không tin vào tai mình, lay lay vai của bố tôi mà hỏi chuyện. Cô bé nhăn nhó rồi ngất lịm đi. Trưa hôm sau, cô bé tỉnh lại, thấy bà nội tôi đang ngồi bên cạnh phe phẩy cái quạt nan. Thằng Tèo cũng chẳng biết chạy đi chơi từ lúc nào qua đây, đang ngồi bên giường bóp chân cho ông nội. Lúc ấy người cô bé sốt nóng hầm hập, vã cả mồ hôi. Thấy cô bé mở mắt, bà nội mắt cũng đỏ hoe, mừng rỡ. Thằng Tèo cũng rối rít chạy sang. Ê cô bé, thế việc tối hôm qua làm sao? Mày thấy anh Hậu về không ông? Thì ra hồi nãy bà nội cũng đã kể qua chuyện vì sao cô bé ngất xỉu. Cô bé nhăn nhó bởi vì sau đầu còn đau lắm, gật gật đầu, rên hừ hừ kể lại chuyện đêm qua. Nghe xong ai nấy đều lặng thinh. Ông nội ở bên giường khẽ cất tiếng: chết trẻ thì khỏe mà, bu mày ra ban thờ thắp hương cho nó, chiều nay ra nghĩa địa đốt cho thằng cu lớn ít tiền vàng, mấy hôm nữa nhờ thầy cung đến cầu siêu cho nó xem sao rõ khổ. Con ơi là con chứ. Nghe thấy ông nội của tôi nhắc đến tiền vàng, thằng Tèo nghĩ ngợi gì rồi bỗng chạy đi. Một lát sau quay về, trên tay cầm một sớp vàng mã, kèm theo là một con hình nhân, là con gái vẽ lòe loẹt, mới nói: Bá, chiều nay ra nghĩa trang đốt cho anh Hậu, cho cháu đi. Hôm nọ cháu hứa đốt hình nhân cho anh Hậu làm vợ, cháu quên. Chiều nay cháu gửi xuống cho anh ấy. Bà nội thấy anh Tèo như vậy cũng gật đầu đồng ý. Buổi chiều hôm ấy, cô bé cũng đã dậy được, tuy rằng còn mệt. Sau đó cùng với anh Tèo và mẹ đi thắp hương cho anh Hậu. Đứng trước mộ, bà nội chắp tay sụt sùi: con ơi, con sống khốn thác thiêng, bù cũng thương con lắm. Bù biết mày còn tiếc nối nhiều điều, nhưng mà cái số nó vậy rồi con ơi. Mày phù hộ, mày che chở cho nhà mình tai qua nạn khỏi con ơi. Từ nay đừng hiện về mà trêu em nó nữa con ơi. Khấn xong, bà nội vái ba vái thật sâu. Cô bé về ngừng Tèo cũng chẳng biết muốn xin điều gì nữa, cũng chỉ lầm rầm khấn vái theo đủ thứ. Ba người đứng ở nghĩa địa thêm một hồi rồi cũng cất bước ra về. Lúc đi đến chợ cổng nghĩa địa, bất giác cô bé cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình. Ngoảnh đầu lại thì mơ hồ thấy là anh Hậu đứng ở bên cạnh nấm mồ. Anh Hậu cứ đứng đó nhìn cô bé lặng lẽ mỉm cười, rồi vẫy tay từ từ biến mất. Cô bé giật mình đánh thót, toan nói cho bà nội với anh Tèo, thế nhưng lại nén xuống im lặng. Có lẽ là anh Hậu đã hài lòng, cô bé cũng không muốn bà nội phải suy nghĩ thêm, cứ ngoảnh mặt rồi bước đi tiếp, bỏ lại đằng sau cái nghĩa trang hiu quạnh. Mấy ngày hôm sau, đợt ấy cô bé và anh Tèo hay ra lò gạch nhà anh Trung để phụ anh lắm. Ông Bình mất, mọi việc đổ dồn lên vai của anh Trung cho nên vất vả. Mấy anh em xóm chơi với nhau thân, cho nên cô bé và anh Tèo cũng chẳng nề hà. Trong lúc ba người đang mải mê làm việc, ở xa có dáng người quen đang đi đến. Nhìn ra chính là thầy Nam. Anh Bình vội vã chạy ra đón. Mấy hôm nay thầy không sang làng, có lẽ thầy bận chuẩn bị một số thứ để giải quyết vấn đề ven sông. Thầy Nam thấy ba anh em lấm lem, ngồi xuống bắt chuyện một hồi, đoạn nói: thế anh Trung có còn là Đồng Nam không? Đồng Nam. Anh Trung nghe vậy thì ái ngại: sao thầy lại hỏi thế? Thì vâng, cháu vẫn là Đồng Nam. Cháu cũng chưa có người yêu, Còn chưa được nắm tay con gái. Thầy khẽ gật đầu, nhìn qua cô bé với thằng Tèo: thế hai anh bạn nhỏ này chắc cũng Đồng Nam hả? Lúc ấy cô bé và thằng Tèo nhìn nhau phá lên cười. Hồi ấy thì cô bé còn chưa biết thế nào là yêu, tất nhiên là Đồng Nam, chứ chẳng lẽ là người lớn. Còn thằng Tèo quá đáng lắm là cái lần đi rình trộm con mụ phốp nó tắm ở ngoài sân đình, sân giếng đình. Lúc ấy cô bé và thằng Tèo bảo là vẫn chưa có người yêu, thì thầy gật đầu cười to lắm. Được rồi, cũng là đúng lúc tao cần hai đồng nam đứng trụ đàn. Hai mẹ sàn sàn nhau thích hợp hơn là Trung. Bây giờ Trung giúp tao vài việc là được. Nhưng mà ông ơi, cháu nói thật, hôm lâu cháu đi rình trộm bà Phốp, bà tắm ngoài giếng làng thật, nhưng mà cháu chỉ đứng từ xa nhìn thôi, liệu có được không hả ông? Tiền sư bố mày vư vật. Được, thầy bảo là đêm nay thầy sẽ lập đàn ở trên núi thỉnh các thánh về, cần sự giúp đỡ của cô bé, của anh Trung và anh Tèo. Thầy phổ biến nhiệm vụ một lúc lâu về kế hoạch buổi tối. Cả ba nghe xong thì đứng dậy hứng khởi gật đầu đồng ý. Lúc ấy cô bé và anh Tèo chạy một mạch về nhà xin phép ông bà rồi mau chóng quay lại. Bốn người nhắm thẳng lên ngọn núi mà đi. Đêm hôm ấy ở trên đỉnh núi, ngọn núi này tên cũ là Yên Sơn. Tuy nhiên vì một số lý do nào đó mà dân ở quanh vùng gọi là núi Y Sơn. Thầy đã chuẩn bị một đàn lễ lớn ở trước cửa miếu. Đêm nay sẽ thỉnh Đức Thánh Hùng Linh Công về nhận lễ đàn. Đây cũng chính là vị thành hoàng ngự trong đình của làng Thịnh Hòa bấy lâu. Thầy xin ngài ban thánh ân và sức mạnh để siêu độ cho vong linh lẩn khuất ở dưới lòng sông, cứu giúp cho dân làng Thịnh Hòa thoát khỏi kiếp nạn. Thật ra thì không phải là thầy không có khả năng. Tuy nhiên từ trước tới nay người chết ở trên sông nhiều vô số, oán khí tích tụ lại cũng mạnh lắm. Bởi vì ông Trèo đã hóa, lòng sông không còn ai cai quản. Lũ ma gia nổi loạn, điên cuồng bắt người xuống để đầu thai ngay khi có cơ hội. Việc này cần rất nhiều pháp lực. Nếu chỉ có một mình thầy ra tay thì chắc là không được. Không cẩn thận, chả biết chừng còn chuốc họa vào thân. Lúc ấy thầy với anh Trung bày biện ra đủ thứ hương hoa, trà quả, xôi, gà, đèn nhang trên một cái bàn lớn. Đặc biệt còn có thêm một dải lụa trắng to được thầy gập gọn gàng để ở trên bàn, chả biết để làm gì. Bày ra xong cũng độ 12 giờ trưa, thầy đưa cho cô bé và Tèo hai bộ quần áo lòe loẹt trông như là diễn viên tuồng. Mỗi người phân công đứng ở một bên đàn lễ thủ đàn. Thầy dặn kỹ lưỡng, khi nào mà lễ thỉnh chưa kết thúc thì tuyệt đối không được lên tiếng, đặc biệt là không được rời khỏi vị trí. Xong xuôi, chuẩn bị lễ thỉnh thánh bắt đầu. Thầy thắp lên 5 nén nhang, tiến vào trong miếu, cắm lên ban thờ thánh, lui ra ngoài lầm rầm khấn vái. Thầy ngồi khoanh chân nhắm mắt, lại gõ lên 3 tiếng mõ đồng. Tiếng mõ của thầy vang vọng lên khắp cả ngọn núi. Chẳng hiểu là do thời tiết hay là do cái gì tác động mà gió núi bắt đầu nổi lên ù ù vậy. Thầy khấn vái một hồi rất lâu bằng những bài tế cổ. Tiếng đọc sớ của thầy vang vọng trong đêm, liền mạch không dứt, không ngắt. Thằng Tèo đứng xem hứng khởi lắm, thế nhưng chẳng hiểu sao thấy ở trên người cứ ngứa ngáy. Chẳng biết là thầy lấy đâu ra bộ quần áo này, mặc vào nó như là bị giận cắn. Thằng Tèo nhăn nhó chịu đựng. Lúc ấy cô bé nhìn thấy thằng Tèo như vậy cũng suýt nữa phì cười. Thầy khấn thêm được một lát, bỗng nhiên thầy mở mắt hô to: Còn xin thỉnh Đức Thánh Hùng Linh Công, Y Sơn Linh Tích Đại Vương, đời Hùng Vương thứ 6, cai quản Kinh Bắc, giáng ngự về đây nhận lễ đàn, cẩn cáo. Anh Trung đứng ở đằng sau lưng của thầy. Cô bé với anh Tèo đang cựa quậy nghe thầy hô thì đứng nghiêm lại ngay đơ như khúc gỗ. Ở đằng xa xa, chẳng hiểu cớ làm sao trời đang như thế, tự nhiên nổi lên tiếng sấm rền ì ùng. Đêm mùa đông tăm tối, làm gì có mưa dông mà lại có tiếng sấm vọng. Ấy thế rồi gió bắt đầu nổi lên, càng lúc càng nhiều. Thầy gõ vào cái mõ đồng không dứt, tiếng mõ đồng vang lên con con như đang đón tiếp thúc giục. Được một lúc, sấm dứt, gió cũng lặng. Thằng Tèo đang đứng chờ đợi, gió lặng nó chừng hừng, đang định cất tiếng hỏi thầy thì bỗng dưng có tiếng gầm gừ gì đó ở đằng sau lưng. Cô bé với anh Tèo nhớ lời thầy dặn, không cả dám quay đầu lại nhìn. Cô bé đưa mắt nhìn anh Trung, thấy anh đứng ngây ra như phỗng, cái mồm lúc này mở ra há hốc, có khi phải cho nguyên cả quả trứng vịt vào. Liếc sang bên thấy anh Tèo cũng run lên lẩy bẩy. Có lẽ anh Tèo cũng nghe thấy tiếng gầm gừ ở sát bên tai đằng sau lưng. Cả hai người sợ đến vã cả mồ hôi hột, nhưng cũng không có dám quay đầu lại nhìn. Thầy tiếp tục ngồi khoanh chân, gõ cái mõ đồng vang lên lanh lảnh. Được một lúc sau, thầy nhìn ra sau lưng của cô bé, rồi đứng lên cúi lạy ba lạy rất sâu, thành kính. Tiếng gầm gừ sau lưng bỗng nhiên im bặt. Đoạn thầy nói: xong rồi đấy, hai anh mày có thể lại đây được rồi. Lúc ấy cô bé với anh Tèo đứng lặng yên, cả hai đều run sợ lắm, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Định hỏi thầy thì thầy chỉ cười không đáp. Anh Trung đứng đằng sau, mặt cứ nghẹt, khuôn mặt đơ ra như tượng, chẳng hiểu nhìn thấy cái gì mà ngạc nhiên như thế. Cô bé với anh Tèo lôi anh ra góc, bảo anh kể. Anh mới lắp bắp nói: lúc gió lặng đi, anh Trung cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng biết từ đâu có bóng một con hổ đen xì xì nhảy phát lên, ngồi chồm hổm ở trên nóc miếu. Anh Trung lúc ấy sợ như muốn hét lên, ấy thế mà mồm như bị cấm khẩu. Ở trên lưng con hổ cõng một người đàn ông cao lớn, nhìn không rõ mặt. Người này mặc giáp phục, đầu đội nón sắt, trên tay cầm kim đao, lẳng lặng nhìn xuống đàn lễ. Ông ngồi trên lưng hổ đầy uy nghiêm. Con hổ cứ gầm gừ, đôi mắt đỏ lòm lòm, nhưng cũng không có ý muốn làm hại ai hết. Được một lát, người đàn ông gật đầu, rồi cưỡi hổ đen bay lên trời biến mất. Lúc ấy cô bé với anh Tèo nghe xong thì ngây ngẩn. Cô bé bảo anh Trung nói điêu, làm gì có chuyện vô lý đến thế. Suy nghĩ một lúc, thế rồi anh Trung gõ cốc một cái. Thì mày bảo, tiếng gầm gừ ban nãy là của ai? Tèo nghe vậy đực mặt ra không nói thêm được một lời. Ba anh em cứ như thế chìm vào trong suy nghĩ. Đêm hôm ấy, lúc làm lễ xong, thầy bảo cả ba ở lại thụ lộc rồi ngủ qua đêm, kẻo muộn trưa mai thầy sẽ qua làng làm lễ cầu siêu, giải quyết dứt điểm. Nói đoạn thầy thu dọn đồ nghề, thu luôn cả cái tấm vải trắng ở trên lễ, đi xuống căn chòi lưng chừng nối. Cô bé và anh Tèo anh Trung đêm đó được một bữa no say. Lâu lắm rồi cũng chẳng biết từ bao giờ không nhớ nổi cái mùi vị xôi gà nữa. Ba anh em ăn no căng hết cả bụng, đến ăn sạch cả đống hoa quả trên bàn ấy mà vẫn còn thòm thèm. Đêm hôm đó ngủ ở nhà thầy đều ngủ một giấc thật ngon, chẳng biết có phải là vì mệt hay là vì căng cơ bụng, trùng cơ mắt. Cô bé và anh Tèo ngủ một mạch không biết trời trăng. Sáng ngày hôm sau, người ta lục tục kéo nhau từ ngọn Y Sơn về làng. Cô bé và anh Tèo vẫn cứ to nhỏ về hiện tượng kỳ dị đêm qua. Anh Trung với thầy thì khệ nệ vác theo cả đống đồ lỉnh kỉnh từ trên núi xuống. Hôm nay thầy đã chuẩn bị mọi thứ từ bên này, chứ không phải chờ mọi người mang đến từ bên làng nữa. Thầy cũng không thông báo cho ai cả. Mấy người đi một mạch ra bãi bồi. Gần đoạn lần trước ông Bình mất tích, giải chiếu lập đàn chuẩn bị cầu siêu. Ông gác đê ở xa xa nhìn thấy thầy và bọn nhỏ đang hí hoáy cũng chạy xuống. Bấy giờ độ 10 giờ sáng, thầy làm lễ sớm như vậy là bởi vì ngoài việc làm lễ ở sông thì chiều nay còn ra khu vực hố bom cổng làng để cầu siêu độ cho những người đã chết, trong đó có cả bác Hậu. Chuẩn bị công việc một hồi đến gần trưa, chuẩn bị chính ngọ, thầy quay sang hỏi ông gác đê: tôi sống ở trên núi cũng không dùng gì đến thuyền đò, nay cần một cái thuyền bé bé, thì bác có thể vì làng cho tôi xin cái thuyền của bác được không? Ông gác đê đắn đo một lát, đang không biết trả lời sao thì anh Trung bảo: bác cứ cho thầy đi, sau này cháu thuê người đóng cho bác cái đò khác, việc này mấy ông cháu nhà mình phải đứng ra vậy chứ biết trông chờ vào ai. Ông gác đê nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, chạy ra căn chòi trèo cái đò cũ nát mà hay đi dùng răng lưới sang phía lò gạch. Thầy gật đầu tỏ vẻ mọi thứ xong xuôi, lấy từ trong túi đồ nghề ra miếng vải trắng được gặp ngay ngắn đêm qua. Thầy rũ ra trước gió phấp phới. Rũ xong, thầy lội ra mặt nước, căng miếng vải dọc theo chiều dài thân con đò. Một đầu miếng vải trải rộng từ đầu đến đuôi, một đầu kia thầy quấn một thanh nứa cho thẳng, buộc buông thõng dưới mặt nước, trông như là một con đường bằng lụa trắng từ mặt sông lên con đò. Ông gác đê thấy vậy cau mày. Là bắt cầu cho ma đi phỏng. Cô bé vàng tèo với anh Trung nghe vậy thì hào hứng lắm. Cả ba xúm lại xì sầm, lặng yên theo dõi thầy làm việc. Chuẩn bị xong xuôi, thầy lấy một đoạn thân chuối để cắm, châm lửa đốt một bó nhang to, bốc khói nghi ngút, cắm vào trong. Đặt bó nhang lên mũi con đò, cùng ông gác đê dùng sức đẩy mạnh con đò ra xa. Con đò gặp dòng nước, trôi đi lững lờ. Vì không có người chèo lái, nó cứ quay vòng vòng vô định ở giữa dòng nước. Thầy quay lại cái chiếu bày đồ lễ, đốt một chút vàng mã cháy bùng bùng, rồi bắt đầu rung chuông gõ mõ lanh lành. Tiếng lầm rầm khấn của thầy vang lên. Thầy một tay bắt quyết, một tay gõ mõ như đang làm phép. Thầy xin Hà Bá xót thương, xin hồn tinh của ông chèo linh thiêng về ngự lễ, giải thoát cho những vong hồn oan khuất, đầy oán khí ở dưới khúc sông, cho nhẹ nhàng mà đi đầu thai. Thầy khấn vái được một lúc thì chẳng hiểu sao ở trên sông cũng bắt đầu nổi sóng. Bầu trời đang sáng rừng rực, tự nhiên mây đen kéo về ùn ùn. Gió trên sông nhất loạt nổi lên, gió quấn từng tàn lửa từ đống vàng mã bắt đầu quấn ra phía sông. Trong cảnh tượng ấy ấn tượng lắm, khung cảnh cứ như trong một cơn giông tố chuẩn bị ập đến. Lòng sông dữ dội, quần quận sóng. Chỉ vài phút trước, ở dòng nước vẫn còn lăn tăn lững lờ chảy. Ấy vậy mà bây giờ sóng to, quần quận. Con đò nhỏ bé của ông gác đê cứ dần dần trôi tuốt ra xa. Thầy vẫn đang ngồi ở trên bờ, vừa gõ mõ, vừa niệm kinh siêu độ không dứt. Cô bé đang nheo mắt quan sát, bỗng nhiên nhìn thấy cái đò rung lên, chỉ tay. Ơ, hình như là có ai đó leo lên trên đò ấy ông ơi. Cả anh Tèo, anh Trung, ông gác đê đều nhìn sang bên ấy. Ở xa xa, chỗ con đò đang loay hoay giữa dòng, có lúc nó lại lay động rung rung, như là có ai đang thúc vào trong mạn thuyền, hoặc là có ai đang trèo lên. Tấm lụa trắng được thầy căng lên từ mạn đò dẫn xuống dưới lòng sông. Chẳng biết từ bao giờ xuất hiện những dấu chân, những vết bàn tay người màu đen lấm lem bùn đất in lên trên tấm vải. Tấm vải hiện lên mỗi lúc một nhiều những cái vết đó, giống như là những người đang bò từ dưới sông leo lên trên con đò. Mưa đã bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi mạnh, đống tiền vàng ở trên mặt đất tán loạn. Thầy vẫn cứ ngồi bất động mà gõ mõ, tụng kinh không dứt. Con đò theo dòng nước trôi dần về hạ du, mỗi lúc một xa. Nó rung lắc càng mạnh, dấu chân tay người trên miếng vải nhiều đến nỗi đen kìn kịt, gần như không thành màu trắng. Giữa tiết trời mùa đông mà lại nổi mưa giông, chẳng ai hiểu nổi là có chuyện gì xảy ra. Con đò cứ thế trôi đi, trôi đi khuất sau màn mưa trắng xóa, trôi đi mất dạng. Đến bây giờ thầy mới dừng tay gõ mõ. Thầy đứng lên bái lại dòng sông. Cả mấy người đều đang ướt như chuột lột, tuy nhiên vẫn không ai rời đi dù chỉ nửa bước. Họ đứng bất động trước những sự việc diễn ra trước mắt. Bây giờ cô bé mới hỏi, là xong rồi sao? Ông gác đê đáp, có lẽ là xong rồi đấy. Thầy quay đầu lại nở một nụ cười, vào lò gạch chu mưa, chứ đứng đây một chút nữa rồi lại cảm đấy. Năm người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo nhau vào cái lò gạch nhà anh Trung để trú mưa. Chiều hôm đó, lễ cầu siêu tiếp theo ở cổng làng diễn ra. Buổi lễ này khác hẳn với hồi sáng là có sự chứng kiến của đông người làng. Những gia đình có người thân mất mạng cũng mang đồ cúng bày ra la liệt. Bà nội cũng mang đồ cúng ra. Bà với bố đứng khấn vái cầu siêu cho bác Hậu một hồi, rồi cùng toàn thể dân làng ở đó đến tận tối mịt. Lễ cầu siêu từ chiều đến tận hơn 7 giờ tối mới xong. Thầy đọc tên cúng cho từng người, từng nhà, cẩn thận không có bỏ sót một ai. Hoàn thành buổi lễ, trời đã tối sẫm. Thầy thu dọn đồ đạc sau một ngày mệt mỏi, chuẩn bị ra về. Người làng cảm ơn thầy rối rít, quyên góp tiền của, tạ ơn thầy. Nhưng thầy lắc đầu nguê nguẩy, không dám nhận. Thầy chỉ bảo, chúng ta sống là đùm bọc lẫn nhau. Việc của làng cũng là việc của tôi. Tôi cảm ơn tấm lòng của bà con. Nhưng mà thật sự là tôi không dám nhận. Bác Gác Đê, thằng Cu Bé, thằng Tèo, thằng Trung, tôi cảm ơn đã giúp ta hoàn thành việc. Nếu mà không có mấy người thì xem ra hôm nay ta cũng không đủ sức mà làm việc này. Trời cũng khuya rồi. Thôi, ta xin phép hồi núi. Từ nay nếu vẫn có việc gì thì cứ đến Y Sơn tìm. Nhất định là ta không nề hà. Thầy nói đoạn, chắp tay từ biệt dân làng. Người làng vẫy tay, đứng lặng nhìn về nơi xa. Bóng dáng của thầy dần dần đi khuất. Ai nấy đều bồi hồi, trong lòng biết ơn thầy đã ra tay cứu giúp người dân trong cơn hoạn nạn. Bẵng đi một thời gian sau, từ đận ấy trở đi, làng cũng không còn xảy ra những điều kinh dị ma mị nữa. Bãi dâu tằm cũng đã mọc lên xanh rì. Bờ sông hoang tàn sau trận lũ năm ấy cũng đã được phủ lên màu tươi tốt. Đận ấy miếu ông Trèo cũng được xây lại, to và đẹp hơn trước nhiều lắm. Công việc nuôi tằm quay tơ dệt lụa của làng cũng dần dần khôi phục lại. Kinh tế người dân ở trong làng được vực dậy rõ rệt, chứ không có đói lay đói lắt như đận trước. Bờ sông hỗn loạn bởi sự quấy phá của ma quỷ cũng đã bình yên trở lại. Công việc đánh bắt cá trên sông cũng thuận lợi. Ở nhà bà nội, bố của tôi lúc ấy cũng không còn gặp lại bác Hậu về trêu chọc. Tuổi thơ của bố với xóm, với làng, với anh Tèo, với anh Trung, với ông Gác Đê, với ông thầy cứ thế êm đềm trôi qua. Chiến tranh loạn lạc cũng đã lùi dần. Bố tôi bây giờ đã luống tuổi. Những người từng chứng kiến câu chuyện năm đó cũng đã dần dần theo nhau về với đất mẹ. Thế nhưng câu chuyện về ngã ba sông, về ông Trèo, về những con ma da, về thành hoàng Đức Thánh Hùng Linh Công năm đó thì vẫn được biết bao nhiêu người lớn lên mà truyền tai nhau lại. Nó như nhắc nhở một thời quá khứ vừa đói vừa khổ mà vẫn đùm bọc lẫn nhau, vẫn đầy ắp những điều bí ẩn, huyền bí, ma mị, chẳng ai hiểu được hết. Y Sơn bên dải sông Cầu, duyên như cau giữa lòng trầu thắm vôi. Bên nhau sông núi sánh đôi, thành tranh sơn thủy quê tôi thịnh hòa. Ấy, cái bài thơ ấy, dân làng Thịnh Hòa chúng tôi đi đâu vẫn cứ lẩm bẩm, nhớ mãi chẳng quên nổi. Y Sơn bên dải sông Cầu, duyên như cau giữa lòng giàu thắm vôi. Bên nhau sông núi sánh đôi, thành tranh sơn thủy quê tôi Thịnh Hòa. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Oan Hồn Ngã Ba Sông của tác giả Kiên Quê. Đọc cái tập này thấy mệt thật, tại vì đọc lúc một đoạn lại phải lấy hơi, thở không có nổi. Ok, trước khi chúng ta nghỉ thì nốt ngày mai là bước sang Tết, là đến Tết. Hết ngày mai nữa là đến Tết rồi, nhưng không phải là Tết của người sống mà là Tết của người chết. Ở dưới kia là các quan ngài chuẩn bị mở cửa. Đau đầu quá không? Đau đầu thế. Các quan ngài ở dưới là bắt đầu mở cửa. Thế cho nên là anh chị em cũng biết là đến cái ngày cái tháng thì cũng phải làm thôi, đúng không? Các quan ngài mở cửa rồi thì anh chị em cũng chủ động, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đó. Thế cho nên là tôi cũng chỉ nhắc sơ sơ thế, rồi anh chị em cũng tự hiểu nghe, để cho làm sao cho các vị ăn một cái tháng Tết nó vui vẻ, nó lành mạnh, để cho nó thỏa mãn cái tâm nguyện, để rồi tiếp tục về dưới đó mà chấp pháp, mà hành pháp với nhau, tiếp tục mà phù hộ cho ba tánh, cho xóm, cho làng, cho mọi thứ được mưa thuận gió hòa, làm ăn yên ả. Đấy thì cơ bản nó là như thế nghe. Thế thì cũng xin thông báo luôn, đó là nếu như ngày mai mà tình hình sức khỏe vẫn tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục bước đến cái câu chuyện làng quê nữa, cái câu chuyện làng quê nữa của một tác giả cũng rất làng quê, đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung. Các bạn có nhớ cái bộ truyện Bích Nguyệt với lại cái bộ truyện Làng Tôi Năm Hạn không? Ok, đó. Tụi cũng đã làm việc tác quyền với Hồng Dung rồi. Tiếp nữa đó là cái bộ truyện của Kiên Quê là nhà cụ Thêm. Thì Kiên Quê cũng đã đồng ý để tác quyền cho Tụn rồi. Đó. Thì tình hình là như thế. Thậm chí nghe đồn của ông Hà Cơ đó, cái ông mà hành hạ cái làng khổ đó, ông ấy còn viết cái chuyện gì về cũng hay lắm mà mới á. Nói thật là anh cũng chưa được đọc, Hà Cơ, anh chưa được đọc, bà xã em viết anh cũng chưa được đọc cái chuyện mới đó, nhưng mà anh thấy anh chị em phản ánh lại cũng tương đối tốt đó, và anh cũng mong rằng là Hà Cơ cũng để mắt đến anh Tũng, để cho anh Tũng có cái cơ hội được đọc. Ok, còn trong cái tháng Tết này của các vị thì mong rằng nếu mà anh chị em nào có thấy những cái chuyện có liên quan đến cái tháng Tết này của các vị thì anh chị em cũng inbox cho mình, để mình xem là mình cũng sẽ lên lịch đọc cho nó đúng cái chủ đề nghe. Thì nó là như vậy. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai đến với Làng Tôi Năm Hạn phần 2 của Hồng Dung, để xem là lần này thì cái làng của tác giả Hồng Dung nó lại có cái vấn đề gì nữa. Ok, chứ bây giờ thì Tốn mệt lắm rồi, xin phép cho bé đi thở, đi chạy khí dung cái. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.